Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, Tông môn đạo quyết. Trần Thủ Chuyết nhìn đối phương biến mất phương hướng, nói, miệng còn rất cứng rắn, kết quả chạy, làm sao đến mức này? Lý Bất Viễn nói, thiên tu một mạch, quả nhiên bất phàm, cái này Mộc Thu thành danh rất sớm, năm đó phong quang nhất thời. Ta chỉ có ở dưới đài ước ao hắn phần. Trần Thủ Chuyết hỏi, Lý Sư Huynh, bảo bối gì, để cho các ngươi liều mạng như vậy? Lý Bất Viễn lấy ra một bình linh thủy, nói, Mộc Linh Sát, điểm dáng chân, bảo vật này có biến hư thành thật lực lượng, có thể để cho pháp tướng ngưng hình, hoán linh tăng lên, đạo binh trở nên mạnh mẽ. Ta có bảo vật này. Ta nguy nga bản mệnh bất động phong, có thể lấy ít đi 300 năm đánh bóng thời gian. Sớm ngày lên cấp pháp tướng cảnh giới, Trần Thủ Chuyết gật gật đầu nói, cái kia Mộc Thu, chân linh tông đều là hoán linh, nghĩ muốn dùng này tăng lên hoán linh chất lượng. Hẳn là như vậy, bất quá đại đạo ở trước, không tránh được nhường, không có chuyện gì, Bất Viễn sư huynh, ta không sợ hắn, lúc này, Lý Bất Viễn mấy cái đồ đệ, cũng là chạy tới, mọi người tụ tập cùng nhau. Lý Bất Viễn chậm rãi nói, Mộc Thu, hẳn là đi xin mời bằng hữu hỗ trợ. Ta nghe nói ở cái này Vạn Tượng Tông có chút bạn tốt. Trần Thủ Chuyết chau mày hỏi, Vạn Tượng Tông, bất quá cũng không có cái gì, ta ở Vô Tâm Tông cũng có bạn tốt. Ta lần này đến chỗ này vực, kỳ thực đi Vô Tâm Tông đi hàng, bọn họ tu luyện tự mình nội tạng, cần linh thủy bổ dưỡng tự thân. Chúng ta Thái Thượng Đạo có 3 loại linh thủy thích hợp bọn họ, mà bọn họ trong tông có 1 loại tâm hỏa, vừa vặn là chúng ta nguy nga nhất mạch tu luyện linh tài. Cùng Vô Tâm Tông trao đổi tông môn đặc sản, đây là chúng ta nguy nga nhất mạch nhất định phải nhiệm vụ. Vì lẽ đó ta cũng có mấy cái bằng hữu, ta hiện tại gọi bọn họ qua đến giúp đỡ. Trong bọn họ có một người, đến sư phụ hắn truyền thụ đại đạo võ trang, thực lực cường hãn. Trần Thủ Chuyết nghe, Vô Tâm Tông, đại đạo võ trang, hắn không nhịn được nói, là không phải Trác Anh Triệu. A, Trần sư đệ, ngươi cũng là biết hắn. Ha ha ha. Xem như là bạn cũ của ta đi. Bên này Lý Bất Viễn đã truyền tin, rất nhanh có đáp lại xuất hiện. Không nghĩ tới bạn cũ gặp nhau. Trần Thủ Chuyết cũng là cẩn thận sửa sang một chút dáng vẻ. Rất nhanh có phi chu bay lượn mà đến. Ngũ giai phi chu, vô cùng hùng vĩ. Phi chu bên trên, một đám tu sĩ hạ xuống. Trần Thủ Chuyết nhìn lại, quả nhiên thấy một ít mặt mũi quen thuộc, Trác Anh Triệu, còn có cái kia đối với mình lạnh nhạt Lạc Huyền Băng. Bọn họ hạ xuống, nghênh tiếp Lý Bất Viễn, rất xa nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, Trác Anh Triệu sững sờ, hô, Trần Thủ Chuyết, cười ha ha, nói, Trác đại ca, đã lâu không gặp, đúng đấy, lần trước từ biệt thật nhiều năm. Ta nghe nói ngươi vào Thái Thượng Đạo, làm vì ngươi cao hứng. Ngươi sao mập thành dáng dấp này? Ta nhớ tới khi còn bé, ngươi vô cùng thanh tú, hiện tại đều mập phá hủy. Trần Thủ Chuyết không nói gì, không biết nói cái gì tốt. Đến đây năm đó từ biệt, hiện tại Trần Thủ Chuyết đã thánh vực cảnh giới. Trác Anh Triệu càng là bất phàm, dĩ nhiên đã pháp tướng cảnh giới. Hắn cha đại đạo võ trang, cái kia kim đăng đã treo ở cái hông của hắn, Lạc Huyền Băng vẫn là cùng trước đây không sai biệt lắm. Thật giống không nhận ra Trần Thủ Chuyết như thế, hắn cũng là thánh vực cảnh giới, bất quá chỉ là thánh vực tầng 2, xa xa rơi xuống sau lưng Trần Thủ Chuyết, lão tổ gần nhất làm sao? Lần trước Xích Hà cung sự tình trở về. Sư phụ bế quan xung kích linh thần cảnh giới, 5 năm trước xuất quan, đã linh thần, đi ra ngoài vân du. Trác đại ca, ngươi tiến cảnh thật nhanh a. sư phụ đi ra ngoài với Vân Du, đem đại đảo võ trang cho ta. Ta thám hiểm mấy cái hiểm địa, gặp may đúng dịp, mới có ngày hôm nay. Hai người tán gẫu lên, rất là cao hứng. Bên kia Lý Bất Viễn đem hắn chuyện cùng Lạc Huyền Băng mấy người kể ra. Vô Tâm Tông bắt tà một trong, là nhất tà khí, vừa nghe bắt nạt đồng minh mình, nhất thời nộ lên, đến mọi người, từng cái tức giận không thôi. Có người đã bắt đầu đưa thư Vạn Tượng Tông bằng hữu điều tra việc này, kỳ thực Vô Tâm Tông cùng Vạn Tượng Tông tương hỗ là hàng xóm. Xem mấy vị lão tổ, liền biết bọn họ tông môn trong lúc đó quan hệ, mạc thương địa vực, Vô Tâm Tông cùng Vạn Tượng Tông lẫn nhau liên hợp, nhờ vào đó đối kháng bàn cổ đạo. Rất nhanh tin tức truyền đến, Lạc Huyền Băng trao mày nói, cái kia Mộc Thu, ở Vạn Tượng Tông nói các ngươi thái thượng đạo ỷ thế hiếp người. Bọn họ liên hợp không ít người, nghĩ muốn tìm các ngươi tiến hành tông môn đạo quyết. Nói chuyện đạo quyết, Lý Bất Viễn biểu hiện nghiêm nghị, loại này kéo lên tông môn quyết đấu, nhất định phải thận trọng, người có thể chết, bảo vật có thể lấy ném, thế nhưng tông môn danh dự tuyệt đối không là thua. Vạn Tượng Tông bên kia, Tạ Bình Văn là hắn bạn tốt, đại lực chống đỡ bọn họ, sự tình không dễ xử lý. Nói chuyện Tạ Bình Văn, tất cả mọi người là không nói gì, Trác Anh Triệu cũng là chần chờ, giải thích, cái này Tạ Bình Văn, hết sức lợi hại, hắn không chỉ là Vạn Tượng Tông người tài ba, cũng cho chúng ta tông chủ Tử La Đạo Nhân ban thưởng. Tử La Đạo Nhân đối với hắn đặc biệt bất công yêu thích. Tử La Đạo Nhân là Liệt Nguyên Thái Lão Tổ, cha, là Trác Anh Triệu gia gia. Sự tình không dễ xử lý a. Trần Thủ Chuyết trao mày. Tạ Bình Văn, thật giống ở nơi nào nghe qua. Hắn tinh tế hồi tưởng, đột nhiên nhớ tới, Phương Cửu Huyền đã từng nói, ta giết chết Thiên Mục Tông Hoàng Hạc Quy, đoạt hắn tiên nhãn, Hoàng Hạc Quy sống lại một lần nữa làm người, lại bị chúng ta tìm tới. Hắn chuyển thế làm vì Tạ Bình Văn. Trần Thủ Chuyết ánh mắt sáng lên, nguyên lai Thiên Mục Tông 49 thiên kiếp tử Hoàng Hạc Quy. Không nghĩ tới cái này một thế chuyển thế, ghét bỏ Thiên Mục Tông không cách nào bảo vệ mình, vào Vạn Tượng Tông 49 thiên kiếp tử, tự nhiên Vô Tâm Tông Tử La Đạo Nhân ban thưởng. Lý đạo hữu, cái này Mộc Thu thông qua Vạn Tượng Tông đưa tin, nghĩ cùng các ngươi thái thượng đạo đến một tràng đạo quyết. Không biết các người có phải hay không dám tiếp xuống đạo quyết. Nói chuyện đạo quyết, bang này Vô Tâm Tông tu sĩ, mỗi cái mắt sáng lên, bọn họ thích nhất loại này tông môn đạo quyết. Khá lắm, cái này Mộc Thu tìm thật là nhiều người. Vạn Thú Hóa Thân Tông Dạ Lạc Nguyên, Khiên Cơ Tông Lý Huyền Minh, Bắc Thần Tông Triệu Hạc Đình, Tinh Túc Hải Tống Thiên Du, Thái Thượng Cảm Ứng Tông Thương Đình Ẩn, Tạo Hóa Tông Hoàng Vũ, đều là 19 đạo thượng tôn. A, Tạ Bình Văn cũng lấy cái người thân phận tham gia. Không được, Lý đạo hữu, ngươi vẫn là nộp bảo bối. Đây cũng là tông môn đạo quyết, một khi cử hành, bại trở về tông môn, nhưng là không cách nào đặt chân. Hắn nói còn chưa dứt lời, Trần Thủ Chuyết không hề nói gì. Trác Anh Triệu đầu tiên là nổi giận, những thứ này tông môn đều là 19 đạo một trong. Tính sao, bắt nạt chúng ta không ai. Ta, Vô Tâm Tông Trác Anh Triệu, lấy cái người thân phận, đến đây trợ chiến. Lý Bất Viễn lập tức cảm kích nói, đa tạ Trác đạo hữu. Ta, Thái Thượng Đạo, lúc nào sợ qua đạo quyết, huống chi bên trong có Thái Thượng Cảm Ứng Tông phản nghịch. Nhất định phải chết đấu. Trong giọng nói, hắn nhìn về phía Trần Thủ Chuyết. Cái này mới là then chốt. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi, đạo quyết chuyện gì xảy ra? Chính là lấy tông môn danh dự để đánh đổi, triệu tập hai phe quyết đấu. Cái kia cái gì Tạ Bình Văn, ta đã sớm không lọt mắt hắn. Hắn bắt nạt Hạ Mộc Đình. nhất định phải đánh hắn. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Bất quá chắc anh Triệu sợ là không phải là đối thủ của Tạ Bình Văn. Còn được bản thân đến. Tốt, ta Trần Thủ Chuyết lấy Thái Thượng Đạo dòng chính thiên tu một mạch, tiếp xuống Chân Linh Tông Đạo Quyết. Kính xin sư huynh chuyển cáo. Lời ấy nói chuyện, nhất thời một mảnh tiếng hoan hô. Vô Tâm Tông tu sĩ, không có nội tạng, thiếu hụt nhân tộc cảm tình. Càng là náo nhiệt, bọn họ càng là cao hứng. Hết chương.